Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, muốn thối tiền nhưng không dễ dàng như vậy. Vương Vi, cùng cục, cúp điện thoại, nữ nhân này cố ý, cố tình lại để cho Vương Nhị ta tâm kinh nhục khiêu. Run rẩy sợ hãi, thiếu chút nữa đem xe chạy đến trong khe đi. Không mang theo như vậy, tỷ tỷ, người không biết như vậy hội hại chết người. Ta lực trí rất không kiên định, chịu đựng không được như vậy hấp dẫn. Thật sự ta nghĩ muốn ngươi làm gì, ngươi tự làm gì ư, ta đây muốn kinh hỉ nhưng liền có hơn. Mỗi một chủng bất đồng tư thế, cũng có thể là một lần kinh hỉ. Vương Vi chảy nước miếng đều thiếu chút nữa ra rồi. Kế tiếp tốt một hồi, Vương Vi mới rốt cục định ra thần trí, bắt đầu chuyên chú lái xe, bất quá trong đầu hay là đang chuyển các loại ý niệm trong đầu. Xem ra cái này không chỉ có đại biểu cho Mễ Lan cá nhân ý tứ, nên vậy cũng đại biểu cho Đường Uy bọn người ý tứ. Không có gì so tiền là trọng yếu hơn, tại người bình thường nghĩ đến, Thư Bảo Nguyên lừa dối án, giải quyết tốt hậu quả. Kỳ thật không khó xử lý, đã xác định Bảo Nguyên công ty là lừa gạt công ty con. Như vậy đông lại tài sản của bọn hắn, đem bà phi pháp góp vốn làm đến tiền, từng cái trả lại cho bị lừa người là được. Tất cả đều vui vẻ. Trên thực tế, tuyệt đối không thể có thể đơn giản như vậy. Đầu tiên, tiền tham ô khẳng định không có nhiều như vậy. Chẳng lẽ phạm tội hiềm nghi người lừa tiền đều tồn tại bắt đầu đứng dậy? Một phân tiền không tốn, không tiêu xài kia Thư Bảo Nguyên từ giai lệ cái này cùng xa cực dục cuộc sống. Là làm sao tới bọn hắn một người một đài xa hoa tỏa giá? Phải hoa 200-300 vạn, thập niên 90, 100 vạn cấp, thì phải là chính thức giá trên trời xe sang trọng. Hảo hảo, ta thừa nhận. Phạm tội phần tử rất xấu, bọn hắn hội tiêu xài rất nhiều tiền tham ô, như vậy, đem bỏ cái này bộ phận tiêu xài khấu trừ ra, còn lại bao nhiêu, dựa theo tỷ lệ phân phát cho người bị hại, ok có lẽ hay là không ok. Quan trọng nhất là, như vậy một số lớn trước mà vượt giao nộp quốc khố, thì ra là trước quy thành phố. Thành phố có phải là chịu đem những này tiền tham ô một phần không ít toàn bộ trả cho bị lừa thị dân? Cái kia còn không nhất định nì. Tiền đều đến trong tay của ta rồi. Muốn ta lấy ra, nào có như vậy sảng khoái, rốt cuộc xử lý như thế nào số tiền kia? Như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Nghiên cứu một chút nói sau. Từ một phương diện khác mà nói, cái này kỳ thật chính là một hồi sức chịu đựng cùng định lực so đấu. Ngay từ đầu, bị lừa thị dân nhất định là hội yêu cầu toàn ngạch trả lại bọn hắn khoản tiền. Đến khi hắn đám bọn họ đã muốn cầm bắt được tiền lãi, cái kia còn là của mình, với các ngươi thành phố có quan hệ gì ư? Náo một hồi về sau, đoàn người phát hiện toàn bộ ngạch thối khoản cơ bản không thực tế. Bởi vì đã bị phạm tội phần tử tiêu xài không ít. Mắt thấy thành phố hoàn toàn không có muốn thối tiền ý tứ, đành phải thối mà cầu tiếp theo, yêu cầu đem bà còn lại tiền tham ô dựa theo tỷ lệ phân phối trả lại cho bị lừa người. Có lẽ hay là hội chậm chạp không có động tĩnh, sau đó lại một lần giảm xuống yêu cầu. Như thế nào cũng muốn cho chúng ta thối một bộ phận lớn, ăn chút thiệt thòi cũng coi như rồi. Chúng ta nhận thức, ai kêu lúc trước tự chúng ta lòng tham nì về phần rốt cuộc muốn cầu thối bao nhiêu. Cũng không nên nói, tóm lại 80%, 75%, tối thiểu nhất 70% là muốn thối. Sau đó như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Cuối cùng nhất chính là người thối 50% được rồi cái gì. Một nửa đều không có phạm tội phần tử ác như vậy. Tiêu xài nhiều như vậy ư? Phạm tội phần tử xác thực là rất đáng ghê tởm, rất hội dùng tiền. Cái kia rốt cuộc còn thừa lại bao nhiêu 40% tốt? Tốt, vậy thì 40%. đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, có thể cầm lại một điểm tính toán một điểm. Đại khái chính là chỗ này sau một cái quá trình. Không hề nghi ngờ, đây là nhằm vào bình thường thị dân, không kể cả những quan hệ kia cứng rắn ngạnh, đường đi rộng nhân vật lợi hại. Cái này không, Mễ Lan trước tiên liền đi tìm được rồi trên đầu của hắn. Phải nói, Mễ Lan đường uy bọn hắn mẫn cảm tính xác thực rất cao. Tìm người cũng không còn sai. Vương Vi bất quá là tổ chuyên án ở phía trong một cái tiểu nhân vật. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không tới phiên hắn đến phân phối thối tang sự tình. Nhưng lão gia tử xác thực là có thể nói mà vượt lời nói. Lớn như vậy, án đặc biệt tử xử lý xuống. Chẳng những biên thành tràng diện thượng muốn đại tẩy bài, coi như là tỉnh cấp mặt, cũng sẽ phải chịu rất lớn liên lụy. Thư Bảo Nguyên từ giai lệ, không chỉ có riêng tại biên thành đi lừa gạt, Vân Đô bên kia, cũng có Bảo Nguyên công ty phân bộ, cũng phi pháp mời chào một số lớn tài chính. Cụ thể bao nhiêu, Vương Vi cũng không phải đặc biệt tinh tường. Dù sao hắn tuyến nhân vô luận là Ân Trường Bân có lẽ hay là Hầu Ngũ Nhất, đều chỉ biết là biên thành bên này tình huống, Vân Đô bên kia phân bộ, là một cái cơ bản độc lập ngành, đối với Thư Bảo Nguyên từ giai lệ phụ trách, nhưng Thư Bảo Nguyên từ giai lệ tọa trấn biên thành, khẳng định có lẽ hay là biên thành bên này như vậy tiền càng nhiều. Với tư cách đại hoạch toàn thắng, một phương đã muốn kết cục đánh cờ lão gia tử, tự nhiên có thể cầm bắt được rất lớn quyền chủ động. Lão nhân gia ông ta phát câu nói, mà lại không chỉ nói tại tỉnh cấp mặt có thể có nhiều hơn ảnh hưởng. Biên thành bên này mới người đương quyền, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, muốn bán lão nhân gia một cái mặt mũi. Kỳ thật nói trắng ra là, luận công đi phần thưởng, Đỗ Song Vũ cũng phải cho hắn Vương Nhị Ca một cái mặt mũi. Không có Vương Nhị Ca chặn ngang cái này một cây tử tiến đến, Đỗ Bí Thư bây giờ còn bị người ta Văn thị trưởng đè nặng đánh. Trên cơ bản, Văn Khai Cương thôi chức là nhất định, Đỗ Song Vũ tiếp nhận cũng là ván đã đóng thuyền. Về phần Đỗ Bí Thư có thể hay không một bước đúng chỗ nhận được thân vô ngân thị ủy lão đại vị trí, vậy thì khó mà nói, muốn xem thân vô ngân có thể không tại lui xuống đi trước chuyến qua đạo này khảm. An toàn hưu trí, xem chừng, dùng thân vô ngân tư lịch, cùng với hắn vững vàng tác phong trước sau như một, mới có thể chuyến đi qua. Nhưng bất kể như thế nào, Đỗ Song Vũ đã muốn chiếm hết thượng phong. Vốn, Mễ Lan cùng đường uy bọn hắn, cùng Đỗ Song Vũ quan hệ coi như không tệ, bọn hắn cũng nhất định sẽ tại Đỗ Song Vũ trên người hạ công phu. Chỉ có điều rốt cuộc là cầu người, có chịu hay không đáp ứng, có thể thối bọn hắn bao nhiêu tiền, còn phải xem người ta Đỗ Bí Thư tâm tình được không. Nếu Vương Vi gia lão gia tử có thể phát câu nói, việc này cơ bản tựu thỏa, kế tiếp cục diện kêu loạn. Đối với Đỗ Song Vũ mà nói, tìm được trong tỉnh đại nhân vật ủng hộ trọng yếu nhất. Về phần tiền tham ô nha, luôn muốn thối một điểm, cho ai mà không cho mấu chốt có thể hay không lại để cho hiệu quả và lợi ích lớn nhất hóa. Tại Mễ Tổng Đường Tổng mà nói, tiền của người khác có thể hay không hoàn hoàn chỉnh chỉnh phải đi về, bọn hắn không có hứng thú biết rõ. Chỉ cần mình tiền một phần không ít trở về là được. Những thứ khác, nhàn sự, quản nhiều như vậy làm gì vậy, chiếu Vương Vi ý tứ, hắn thật sự không muốn lẫn vào tiến những này đánh giám chung đi. Nhưng hiện tại xem ra, muốn không lẫn vào cũng làm không được. Hỏi trước hỏi lão gia tử ý kiến gì nói sau. Nhanh đuổi chậm đuổi, nhanh 7 điểm thời điểm, Santana rốt cục lái vào Nam Hồ số 1 đại viện số 7 biệt thự. Biệt thự im ắng, Vương Vi chính mình đẩy cửa đi vào, phát hiện tiểu cô rõ ràng còn không có về nhà. Lão gia tử cùng lão thái thái ngược lại đã sớm trong phòng khách chờ hắn. Lão gia tử đang nhìn bồn tỉnh tin tức tiếp âm, Lão thái thái nhưng vẫn hướng cửa ra vào nhìn quanh, vừa thấy được Vương Vi, lập tức tựu cao hứng đắc không được, thậm chí còn đứng dậy, hướng cửa ra vào nghênh đón cháu trai. Bà nội, cái này nhưng không đảm đương nổi. Sợ tới mức Vương Vi ba bước làm hai bước tiến lên. Một bà đỡ lão thái thái, đem bà lão nhân ra mời về sofa ngồi xuống. Ra ra, đợi lão thái thái ngồi xuống, Vương Vi lúc này mới hướng lão gia tử có chút cúi người chào. Lão gia tử quay đầu liếc nhìn hắn một cái, mặt nghiêm túc thượng lộ ra mỉm cười. Tại lão gia tử mà nói, cái này rất khó khăn được. Vương lão hổ nghiêm túc, tại cả thiên nam chính pháp chiến tuyến đều là nổi danh. Đói bụng, ngồi trước một hồi, ta xem xong điểm ấy tin tức ăn nữa cơm. Lão gia tử thậm chí còn rất hòa khí nói một câu như vậy. Vương Vi vội vàng tỏ vẻ chính mình không đói bụng. Lập tức ánh mắt mọi nơi vung mạnh, có chút kinh ngạc nói ra. Tiểu cô nì còn chưa có trở lại, lão thái thái tựu thở dài. Nói ra, nàng, loay hoay rất, vừa gọi điện thoại tới, để cho chúng ta ăn trước. Nói nàng muốn cùng người nào ăn cơm, muốn muộn một chút mới vừa về. Ai nha, làm cái này bất động sản thật sự bận rộn như vậy ư, Vương Vi cái này theo biên thành đến. 200-300 cây em đều đến. Ngay tại tỉnh thành đảo không có thời gian về nhà ăn cơm. Cũng khó trách lão thái thái khó chịu, khả năng mảnh đất trống kia có chút phiền toái, tranh đoạt người tương đối nhiều. Vương Vi đã giúp tiểu cô giải thích một câu. Ba lỗ cầu bên kia, tại thập niên 90 vốn là còn không coi là cỡ nào náo nhiệt phồn hoa. Nhưng Vân Đô thành thị phát triển, vẫn luôn là hướng bên kia mở rộng. Chờ đến thế kỷ 21, ba lỗ cầu bên kia đất trống cùng phòng ở tựu không phải bình thường giá trị tiền. Hiện tại, phàm là có chiến lược ánh mắt thương gia, đều cướp ở bên kia làm vòng đất vận động. Trong đó không ít địa sản thương, địa vị so vương quân càng lớn. Vương quân tăng cường lấy người chắp nối lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, cùng người ăn cơm. Cũng là nên vậy, không thể không nhưng, hừ, tiền là lợi nhuận không hết, đất trống lấy được đến mượn, lấy không được cũng không cần phải lấy người chém giết. Thình lình lão gia tử chen vào, tựa hồ đối với vương quân tập trung tinh thần rơi vào tiền trong mắt có chút bất mãn. Lão gia tử loại này lão cách mạng, xuôi nam cán bộ, đối đãi mãnh liệt mà đến thương phẩm xã hội. Đa số đều là thái độ như vậy. Ăn ngay nói thật, đối với bọn hắn như vậy gia đình mà nói, tiền có đôi khi thật không có quá nhiều thực tế ý nghĩa. Cũng chính là một ký hiệu, một loại biểu tượng ý nghĩa. Không chỉ nói vương quân, nói hắn Vương Vi, hiện tại cơ hồ cái gì đều không cần làm tiếp. Chờ Trương Băng máy vi tính khoa học kỹ thuật công ty cho hắn kiếm tiền. 10 cuộc đời cũng xài không hết. Tức thời thư từ qua lại software khai phát thành công, YY thông tin dùng không được bao lâu sẽ thịnh hành cả nước, không hề tranh luận mà trở thành internet phát triển sự kiện quan trọng. Phi tấn công ty cũng đem trở thành internet tinh nhuệ nhất công ty. Bất quá lời này Vương Vi tự không biết, tại lão gia tử trước mặt nhắc tới không có tự tìm phiền phức. Sợ Vương Vi xấu hổ, lão thái thái tựu chủ động bỏ qua một bên cái đề tài này. Cười tủm tỉm mà nhìn qua cháu trai, hỏi, tiểu Vi, ba ba của ngươi mụ mụ thế nào, ngươi mụ mụ thân thể khá hơn chút nào không? Vương Vi vội vàng đáp. Bà nội, ta mụ mụ thân thể thiệt nhiều rồi. Về phần ba ba của ta, hiện tại cũng là lão bản rồi. Mang theo một đám nghỉ việc công nhân lao động làm giàu. Rất tốt, lão thái thái tựu liên tục gật đầu. Nói ra, ngươi làm cho bọn họ thường xuyên đến trong tỉnh đến đi một chút. Gia gia của ngươi nói đúng, tiền là lợi nhuận không hết. Vương Vi không ngớt lời đáp ứng. Một bên cùng lão thái thái trả lời, vừa quan sát lão gia tử thần sắc, đang nghe. Dẫn một đám nghỉ việc công nhân lao động làm giàu, thời điểm. Lão gia tử ánh mắt rõ ràng sáng lên một cái. Có thể thấy được đối với điểm này có lẽ hay là rất tán thưởng. Đợi xem xong rồi bồn tỉnh tin tức. Lão gia tử phá lệ không có tiếp tục xem CCTV tin tức tiếp âm. Mà là chủ động đứng dậy. Đi bàn ăn. Một nhà lão tiểu tam khẩu gia tăng bảo mẫu. Khăn quây trước bàn mà ngồi. Cùng đi ăn tối. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.